Luân hồi đan đế, chương 646, rung động, đan dược ra lò. Góc truyện audio.com, Lăng Vân nói vừa ra miệng, bốn phía một phiến xôn xao. Cái này nhìn như, chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu niên, lại muốn luyện chế tam nguyên đan, còn nói tự mình luyện chế tam nguyên đan, có thể vượt qua Mạc Ngôn. Phải biết, tam nguyên đan nhưng mà thiên phẩm đan dược. Mà Mạc Ngôn luyện chế tam nguyên đan càng không giống bình thường. Chính là bảy đạo đan văn. Cái này cái tam nguyên đan. Mặc dù có tì vết nào. Cũng không thể chối nó thành tựu. Đây cơ hồ có thể nói. Có thể đại biểu luyện đan thiên sư chân chính đỉnh cấp trình độ. Chỉ ít ở toàn bộ phù đồ thành cùng với phù đồ đảo. Cũng không ai dám nói khoác. Có thể luyện chế ra vượt qua cái này cái tam nguyên đan thiên phẩm đan dược. Buồn cười, chỉ bằng ngươi, đừng nói vượt qua sư phụ ta. Có thể luyện chế hay không tam nguyên đan cũng là cái vấn đề. Ngụy Thư vui vẻ cười to. Hắn hiện tại 35 tuổi, là năm trước thành tựu luyện đan sư cấp 9. Hắn như vậy, đều bị người ta gọi là làm tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Mà Lăng Vân, chỉ có 16 tuổi. Người như vậy thuật luyện đan có hay không cấp 7 cũng là cái vấn đề. Vẫn còn ở cuồng ngôn muốn vượt qua hắn sư phụ Mạc Ngôn. Bốn phía những người khác, cũng là một phiến kinh ngạc. Cái này Lăng Vân, không điên chứ. Thậm chí liền Mạc Ngôn trên mặt, cũng toát ra vẻ thất vọng. Hắn lúc trước thiếu chút nữa tin tưởng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cho rằng. Lăng Vân biết hóa giải trong cơ thể hắn kịch độc phương pháp. Có thể từ chưa từng nghĩ Lăng Vân đan thuật có thể vượt qua hắn. Cái này căn bản là không thể nào chuyện. Toàn bộ Đại La Thượng Giới. Cũng không có 16 tuổi thiên phẩm luyện đan sư. Rất hiển nhiên. Cái này Lăng Vân. Thật chính là như vậy nói bốc nói phét hạng người. Xem như vậy. Đối phương trước nói. Vậy có rất lớn chỗ khả nghi. Đối phương nói có thể rõ ràng hắn độc, sẽ không thật là lừa gạt hắn. Mạc Ngôn cũng không hoài nghi Lăng Vân nói hắn trúng độc. Bởi vì hắn triệu chứng, đích xác là trúng độc. Hắn chỉ là hoài nghi, Lăng Vân phải chăng thật có thể hóa giải hắn độc. Thậm chí, Lăng Vân rất có thể là đang gạt hắn. Tình huống thật, có phải hay không là hắn tức liền trúng độc, nhưng vậy không nguy hiểm đến tánh mạng. Quảng cáo, hoặc là không hề sẽ nhanh như vậy chết. Nếu như ta luyện chế không ra tam nguyên đan, như vậy cái này 100 linh tinh, liền làm là dược liệu tiền. Ngươi tổng sẽ không thua thiệt. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ở hoang cổ đại lục thời điểm, hắn không cách nào luyện chế thiên phẩm đan dược. Bởi vì khi đó hắn tu vi chưa đủ, hiện tại hắn đã là võ tôn. Linh lực nội tình không kém tại nửa bước thiên nhân. Luyện chế thiên phẩm đan dược tự nhiên đã không thành vấn đề. Nghe vậy, Mạc Ngôn sâu trong nội tâm. Lại khó hiểu chỗ sâu từng tia không nói được. Không nói rõ hy dược. Cái này làm cho hắn đem luyện chế tam nguyên đan dược liệu lấy ra. Đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân vậy không khách khí. Liền trực tiếp ở giao dịch này trong đại sảnh. Luyện chế đan dược tới. Trong đại sảnh này, có rất nhiều cao minh luyện đan sư, thậm chí là thiên sư. Ánh mắt của bọn họ tự nhiên không tầm thường. Chỉ xem Lăng Vân thức mở đầu, bọn họ liền nghiêm sắc mặt, cảm thấy Lăng Vân bất phàm. Ít nhất người sau đang luyện đan trên, sợ rằng thật sự có chút thành tựu. Tiếp theo Lăng Vân luyện đan không ngừng tiến hành. Thần sắc của bọn họ liền càng ngày càng lộ vẻ xúc động. Bao gồm mấy tên luyện đan thiên sư. Trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ rung động. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân luyện đan động tác. Đã không thể nói là lô hỏa thuần thanh. Hoàn toàn là xuất thần nhập hóa. Coi như bọn họ, đều có loại tự nhận không bằng cảm giác. 3 phút sau, Lăng Vân hoàn thành tất cả dược liệu tinh luyện. 95. Trở lên thuần độ, đám người thuật luyện đan, hô hấp lại là một hồi động lại. Ngụy Thư diễn cảm, thì dần dần âm trầm xuống. nội tâm lại là không khỏi đổi được thấp thỏm. Làm sao có thể, thằng nhóc này, thuật luyện đan làm sao có thể thật như thế cao minh. Cho dù hắn lại không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Chí ít ở trước mắt giai đoạn, hắn tài luyện đan, thì không bằng Lăng Vân. Bởi vì hai người giữa chênh lệch quá lớn, thậm chí liền Mạc Ngôn luyện đan động tác, nhìn như cũng không có Lăng Vân như vậy nước chảy mây trôi. Đồng thời, mọi người chú ý tới, Lăng Vân đối với Long Lân Thảo xử lý, quả nhiên là xem hắn nói như vậy, bị hắn xử lý qua sau Long Lân Thảo, thật sẽ không có như vậy sát khí, đều có một loại thanh thơm khí phiêu tán đi ra. Xử lý xong dược liệu sau đó, là khống chế lửa, Lăng Vân khống hỏa chi thuật, tiến một bước để cho đám người luyện đan sư mở rộng tầm mắt. Đến giờ khắc này, đã không có thuật luyện đan nghi ngờ Lăng Vân thuật luyện đan. Cho dù tại chỗ mấy tên luyện đan thiên sư, đều đắm chìm ở Lăng Vân thuật luyện đan bên trong, cảm thấy từ trong học được rất nhiều thứ. Cái này thiếu niên, căn bản không giống như là một thiếu niên, mà là một tòa tuyệt thế thuật luyện đan đại bảo kho. Hắn mỗi một cái động tác, cũng ẩn chứa tuyệt diệu luyện đan nghĩa sâu xa. Có lúc đám người luyện đan sư cảm thấy, Lăng Vân nào đó cái động tác tựa hồ không việc gì. Nhưng qua mấy phút sau, bọn họ mới sẽ bừng tỉnh hiểu ra, phát hiện Lăng Vân trước vậy cái động tác, thật sự là thần linh trợ giúp. 9 phút sau, chàng này luyện đan tới gần chót hết. Trong đám người, lại tung lên một hồi kêu lên. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Đó là huyền lửa thuật. Thật sự là thất truyền huyền lửa thuật. Không nghĩ tới ta mấy năm sống, có thể thấy được cái loại này trong truyền thuyết khống chế lửa thuật. Cho dù cái này đại la thượng giới luyện đan sư, giống vậy bị huyền lửa thuật cho rung động đến. Huyền lửa thuật, điều không phải muốn học là có thể học. Cửa này khống chế lửa thuật, đúng là siêu phàm thoát tục, vô cùng là thần kỳ. Nhưng muốn phải nắm giữ nó, bản thân liền cần tuyệt diệu tuyệt luân tài luyện đan. Không thể nào, Ngụy Thư thật là không cách nào tiếp nhận. Im miệng, Mạc Ngôn hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nếu nói là ánh mắt có thể giết người, như vậy Mạc Ngôn ánh mắt đã có thể giết chết Ngụy Thư. Ngụy Thư tâm thần chìm vào đáy cốc. Trước kia, Mạc Ngôn nhìn về phía hắn ánh mắt đều là vô cùng là vui vẻ yên tâm và hòa ái. Quảng cáo. Nhưng mà hiện tại, hắn ở Mạc Ngôn trong mắt liền tựa như sống chết cừu địch, mà ở Mạc Ngôn trong lòng, Ngụy Thư chính là hắn sống chết cừu địch. Giờ khắc này, sự thật đã chứng minh, Lăng Vân thật sự là một luyện đan quái vật. Thiếu niên này thuật luyện đan, lại có thể rất có thể thật không kém tại hắn. Như vậy thứ nhất, không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân trước không có lừa dối hắn. Hắn thật trúng đủ để chí mạng kịch độc, mà Lăng Vân thật sự có bản lãnh cứu hắn. Nhưng mà, liền bởi vì Ngụy Thư mà nói, đưa đến hắn đối với Lăng Vân sinh ra nghi ngờ. Vạn nhất Lăng Vân vì vậy không vui, không cứu hắn mà nói, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Ngụy Thư cái này trước kia để cho hắn kiêu ngạo đệ tử, giờ khác này ngay tức thì biến thành chỗ hiểm tính mạng hắn nghiệt đồ. Liền cái này biết công phu, Lăng Vân đã thu lửa. Đợi nửa phút sau, Lăng Vân không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp mở lò, đậm đà đan thơm giật tán ra. Chỉ hỏi đến cái này cổ đan thơm, Mạc Ngôn thì càng thêm muốn khóc. Đan này thơm, so hắn luyện chế tam nguyên đan, thuần hậu nhiều. Mở lò, ra đan, Lăng Vân lấy ra đan dược. Khi thấy Lăng Vân trong tay đan dược, bốn phía mọi người đều hô hấp động lại. 9 đạo đan văn, Lăng Vân trong tay tam nguyên đan, lại có 9 đạo đan văn. Không thể nghi ngờ, cái này đã xa xa vượt qua Mạc Ngôn. Quá kinh khủng, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên, lại có thể cũng là một người đứng đầu thiên sư. Nháy mắt tức thì, từng cái luyện đan sư nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng đổi được khiếp sợ. Cùng với nóng bỏng, Lăng Vân 16 tuổi chính là đứng đầu thiên sư. Người như vậy không nghi ngờ chút nào. Sau này ở trên đan đạo thành tựu, nhất định có thể đạt tới một cái khoáng cổ thước kim bước. Nếu có thể cùng người như vậy kết giao, đó không thể nghi ngờ là chỗ tốt to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.